Chương 66, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 19, cho đầu tháng thưởng tuyết tăng thêm. Lâm Tịch cơ hồ muốn chửi ầm lên, giống như người chết càng nhiều càng thảm, tên vương bắt đản này liền càng khoái nhạc người là giao thất ta là thịt cá, ngoại trừ nghĩ biện pháp để cho mình sống sót, các nàng không còn cách nào khác, bởi vì ngươi liền xem như gọi rách cổ họng, ngoại trừ có thể đưa tới giã thu cùng đồng loại tàn sát bên ngoài. Một chút tác dụng đều không có, loại cảm giác này thật là hỏng bét cực độ. Lâm Tịch âm thầm nắm chặt nắm đấm, một ngày nào đó, ta sẽ không lại bị người khác điều khiển, một ngày nào đó, nhân sinh của ta để cho chính mình nắm giữ. Chu Hiểu Lan đối Lâm Tịch nói ra, đừng nóng giận a, so sánh với kia đã chết đi 87 người, chúng ta nhưng thật ra là may mắn. Đây chính là Chu Hiểu Lan, vóc dáng không cao, dáng người nhỏ gầy. Có thế là như thế này, một bộ thân thể lại có một cái gây không ngừng sống lưng cùng vĩnh không khuất phục linh hồn. Lâm Tịch có chút tờ hổ thẹn, nàng vẫn là sống lâu hai thế giới thí luyện giả đâu, tâm lý tố chất còn không bằng một cái bình thường nội trợ. Chu Hiểu Lan nhìn thấy trên mặt nàng ngượng ngùng, nghiêng đầu đối nàng nở nụ cười, không cần thiết không có ý tứ, vì mẫu thì mạnh, ta chết không nổi a. Đừng, người đã chết, là một cái mạng, ta chết đi, là hai cái mạng, nói thì nói như thế. Cũng không phải tất cả mâu thân đều có thể làm đến, vì mâu thì cường hai người quyết định nắm chặt tổ nước, sau đó mau chóng tìm tơ y cái có thể ẩn nấp địa phương, các nàng chuẩn bị trốn đi, về phần mặt khác mượn y một người làm thế nào, kia là chuyện của bọn. Hán, tìm địa phương quá trình bên trong, hai người cu nở dê không có nhàn rỗi, gặp phải có thể ăn thực vật liền thu thập. Lâm Tịch hiện tại là thật sâu may mắn chính mình ở thế giới trước trong học được đồ vật. Không có y lìa dược tri thức cùng 20 đoạn cẩm, nàng khẳng định chính mình giờ phút này sẽ tại kia tử vong 87 người liệt kê bên trong, nàng thậm chí cảm thấy đến Chu Hiểu Lan đều so với mình ưu tú rất nhiều. Đối thảo dược nhận biết để nàng cùng Chu Hiểu Lan chẳng những có thể lấy no bụng thậm chí còn có thế giết địch, mà 20 đoạn cẩm thì để nàng thể lực vượt xa bình thường, hai thính mắt tinh, lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Chẳng hạn như đoạn đường này, bởi vì Lâm Tịch hơn người nhĩ lực các nàng tránh thoát một cái ba người tiểu tổ cùng một con đói hổ châu Mỹ. Sau đó Chu Hiểu Lan còn bóp một cái mồ hôi lạnh, bằng các nàng hiện tại vũ trang, cái nào đều đủ hai người bọn họ uống một bình. Chu Hiểu Lan cũng là âm thầm may mắn chính mình có thế cùng Lâm Tịch tổ đội hợp tác, trong lòng mặc niệm lấy nhi tử nhũ danh, bảo bối phải kiên cường, phải nhẫn lại. Mụ mụ rất nhanh liền có thể trở về mang ngươi. Nhìn thấy thuốc đống nghe trước mặt rắc rắc một tiếng. Chu Hiểu Lan đưa mắt nhìn lại, lập tức sắc mặt trắng nhợt, đi ở phía trước băng băng, đột nhiên không thấy Chu Hiểu Lan vội vàng nhanh đi mấy bước, nghĩ đến có phải là băng băng không cẩn thận rơi vào cái gì trong hầm đi, thế. Nhưng là đập vào mắt đi tới một mảnh đường băng phẳng, liền xem như có lùn cây cùng một chút dây leo thực vật giăng khắp nơi, lại cũng không trở thành một phát té xuống liền không thấy bóng dáng băng băng. Ngươi ở đâu? Chu Hiểu Lan nhỏ giọng la lên. Trả lời nàng chỉ có hoàn toàn yên tĩnh bên trong các loại chim gọi côn trùng kêu vang, ngoại trừ những này chỉ còn tĩnh mịch. Chu Hiểu Lan ngón tay đều có chút run rẩy, nàng tiểu tổ thành viên theo 4 cái đến 3 cái sau đó 2 cái, hiện tại, sống nương tựa lẫn nhau băng băng đột nhiên mất tích để nàng cảm giác đến giống như là bị toàn thế giới vứt bỏ đồng dạng. Phải tỉnh táo, đừng hốt hoảng. Chu Hiểu Lan ép buộc chính mình tìm về lý trí, băng băng thân thủ nhanh nhẹn, khí lực lại lớn. Liền xem như đối mặt một con sói cũng có sức đánh một trận, cho dù là đối mặt con kia hổ châu Mỹ, nàng cũng không trở thành dạng này lặng yên không một tiếng động liền bị lấy đi. A, chẳng lẽ là người cái kia ba người tiểu tổ bắt đi hoặc là sát hại nàng cũng không thể. Chu Hiểu Lan tin tưởng, bằng băng băng năng lực, chỉ cần không phải một kích mất mạng, nàng làm sao cũng có. Thể cùng đối phương vật lộn một phen gây ra chút động tinh. A, trên mặt đất không có bất kỳ cái gì chém giết hoặc dấu vết của hắn. QNZ không có chỗ có thể giấu hạ lớn như vậy một người sống, chẳng lẽ là trên tảng cây. Chu Hiểu Lan ngẩng đầu, các loại dây leo cùng chiều cao xen vào nhau cây cối thực vật đem phía trên tựa như lít nha lít nhít dệt một tầng to lớn lục võng, mà lại hướng lên, thì là vọng thiên thụ loa y na y cây cao to lớn mà rậm rạp tán cây, tựa hồ những cái kia tán cây cùng lục võng liền muốn như vậy xoay tròn nghiêng sụp đổ xuống, đưa nàng vây chết ở bên trong. Chu Hiểu Lan thanh âm đều có chút thay đổi. Băng băng, ngươi ở đâu? Không nên làm ta sợ, nhanh lên ra. A, khả năng chính nàng đều không có cảm giác được, trong thanh âm của nàng đã mang theo tiếng khóc nức nở rắc rắc một tiếng. Thanh âm này liền ở sau lưng nàng. Chu Hiểu Lan đột nhiên quay người, băng băng chính là tại dạng này một thanh âm vang lên qua sau biến mất không thấy gì nữa, kết quả nhìn thấy lại làm nàng giờ khóc giờ cười, chỉ gặp biến mất Lương Băng Băng liền đứng trước mặt mình, trên đầu cùng trên người không biết bị thứ gì cho làm đầy bụi đất, nhất là kia một trương vốn là bình thường mặt, bây giờ nhìn lại là đặc sắc cực kỳ, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, quả thực có thể so với điều sắc bản lâm tịch cu nở dê thì thảo mắng, không biết là chính mình may mắn á vẫn là tính không may, nàng ở phía trước dùng gậy gỗ dò đường thời điểm, gậy gỗ một chút lại cắm vào một cái cây trong, lâm tịch cu nở dê không. Nghĩ nhiều, lắc cổ tay đem gậy gỗ rút ra, kết quả thế mà đem một khối lớn vỏ cây măng ra, giống như một cánh cửa đồng dạng bị từ bên ngoài mở ra, nàng bị giật nảy mình, lòng bàn chân trượt đi, vội vàng không kịp chuẩn bị nàng cứ như vậy một đầu cắm đi vào, sau đó cây kia ra không ngờ giống môn đồng dạng đóng, cho nên Chu Hiểu Lan nghe thấy rắc rồi một tiếng. Đây là một gốc trống rông đại thụ. Vỏ cây sở dĩ một bộ phận chưa từng cắt ra là do ở những cái kia dây leo tác dụng, kỳ thật nếu như vừa rồi Chu Hiểu Lan tử quan sát kỹ là sẽ nhìn ra một chút manh mối, bởi vì vỏ cây bị Lâm Tịch lôi kéo phía dưới đã không có khả năng lại giống thì ra như vậy kín kẽ. Có thế Chu Hiểu Lan một lòng một dạ cho rằng Lâm Tịch bị người hoặc là động vật cho bắt đi thậm chí là sát hại, nơi nào còn có tâm tình một chút xíu cẩn thận quan sát mà Lâm Tịch xông vào hốc cây về sau bên trong các loại đồ vật. Cái gì lá cây A tiểu động vật thi thể A cho bùi A mạng nhện A dù sao các loại vật kỳ quái đi, lập tức rơi xuống nàng đầy người mặt mũi tràn đầy, kia kỳ quái khiến người buồn nôn mùi để nàng cơ hồ không có cách nào hơi thở, cho nên Chu Hiểu Lan la lên, nàng không có trả lời, không có cách nào đáp lại. Làm Lâm Tịch thấy rõ bên trong sau đó, một cỗ cuồng hỉ lập tức vọt tới đây quả thực là cho nàng cùng Chu Hiểu Lan đo thân mà làm dấu kín chỗ A bất quá muốn trước đem đồ vật bên trong đều thanh lý vùi lấp tốt, mới hảo hảo toàn diện gió, không phải bên trong mùi thật sự là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Chu Hiểu Lan đi qua nhìn kỹ một chút cái này hốc cây, nhất thời cu nở dê quét qua vừa rồi hề hoài, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng hoàn toàn có thể ở đây giấu đến 7 ngày trôi. Qua Chu Hiểu Lan cơ hồ muốn vui đến phát khóc, nhi tử được cứu rồi, nhi tử được cứu rồi, hai người không do dự nữa, đầu tiên là đem hốc cây rộng mở thông gió, thuận tiện thanh lý bên trong các loại rắc rưởi. Cây này động cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, lì hệ nở bên trong động vật thi thể rõ ràng đều là hàng khô. Trên mặt đất vừa rơi xuống chân, cho bụi liền phốc một chút bay khắp nơi giường, thảo nào vừa rồi nàng như vậy la lên băng băng chính là không nói lời nào, quả thực muốn sặc chết người. Hai người nhanh chóng quét dọn hốc cây sau đó, ngay tại chỗ lấy tài liệu làm rất nhiều lá cây trải ở phía trên, cây này động đường kính không sai biệt lắm có 7, khoảng 8 mét, hai người song song nằm ở bên trong còn tỏ ra rất rộng rãi. Sợ bị người khác phát hiện bại lộ tung tích, hai người đem thanh lý ra đồ vật nhét vào 10 phần ẩn nấp lùn cây bên trong, lại hái một chút rau dại liền vội vàng trở lại hốc cây nơi này. Lâm Tịch làm không ít độc thảo bôi lên tại vỏ cây cửa lớn trên. Lại đem cửa ngụy trang, các nàng còn tìm rất nhiều gậy gỗ, chuẩn bị làm thành que gỗ cắm tại cửa ra vào. Hai người bận rộn nửa ngày, đều mệt mỏi đau lưng nhức eo, thế nhưng là tinh thần lại dị thường tốt, nằm tại trên giường mềm mại, hai người bèn nhìn nhau cười, trong vòng 24 h ngọn cây động người sinh sống, hiện tại bắt đầu.